bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, chúng ta đều có tiền đồ sáng sủa. Trong thư phòng, phụ trách chăm sóc trưởng giáo chân nhân khởi cư đệ tử trẻ tuổi dẫn Tưởng Văn Đức ba người đi vào. Liền đứng hầu ở một bên. Lục vụ quan còn đang đọc sách, chìm đắm trong đó, không chút nào nhận ra được có người đi vào rồi. Trên vai hắn tùy ý khoác một cái áo khoác, trên người nhưng là ăn mặc màu trắng ngủ dùng. Khóe mắt còn mơ hồ có phân tán mông lung buồn ngủ. Tựa hồ mới từ trong giấc mộng thức tỉnh. Bên trong thư phòng cùng cung điện ở ngoài bầu không khí hoàn toàn là hai cái thế giới. Cung điện ở ngoài cãi nhau, phảng phất thế giới đều phải đổ nát tựa như. Mà bên trong thư phòng nhưng là yên lặng. Thời khắc này phảng phất toàn bộ thế giới gây dựng lại. Tưởng Văn Đức ba người nguyên bản có chút bất an tâm, một hồi liền ổn thỏa đi. Chăm sóc khởi cư tên đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ giọng hô: trưởng giáo chân nhân, trưởng giáo chân nhân. Liên tiếp hô vài thanh, lục vụ quan rồi mới từ trong đắm chìm trở lại trên thực tế. Dụi dụi con mắt, lại ngáp một cái, vừa nói: chuyện gì a? Tưởng trưởng lão đến rồi. Đệ tử nói rằng: nha, ta suýt nữa đã quên. Nhìn ta đây đầu, vừa nhìn sách liền chìm đắm xuống. Đều là dễ dàng đã quên chính sự. Lục vụ quan vỗ nhẹ nhẹ đầu, sang sảng nở nụ cười. Đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Văn Đức ba người. Ồ, khi hắn nhìn thấy Mao Vui Mừng cùng Viên Thanh cũng ở tại chỗ. Đồng thời đều là đầy mặt dáng dấp sốt sáng. Suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ra. Các ngươi là sợ ta đối với Văn Đức ra tay, đúng không? Tựu như cùng Đinh trưởng giáo đối xử Ngạn Bác như vậy. Mao Vui Mừng cùng Viên Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại. Tưởng Văn Đức chắp tay nói: kính xin trưởng giáo chân nhân thứ tội, là ta muốn dẫn bọn họ tiến vào. Nói cái gì? Lục vụ quan không ngần ngại chút nào khoát tay áo một cái. Tiểu tử ngươi a, chớ đi theo ta cái trò này. Thực sự cầu thị, không làm hư, thật chính là thật, đồ giả. Tác phẩm dởm liền giả, nói một lời nói dối, thường thường cần vô số lời nói dối đi che lấp, còn tròn không ra. Tưởng Văn Đức ba người đều cúi đầu, chuẩn bị tiếp thu phê bình. Ai biết lục vụ quan nhưng là khoát tay áo một cái, cảm khái nói: Văn Đức a, còn có Mao Vui Mừng, Viên Thanh, ba người các ngươi lẫn nhau trong lúc đó có thể có như vậy tình bạn, phải cố gắng quý trọng a. Thiếu niên trong bằng hữu năm tán, giống ta như vậy tuổi, có thể có cái dũng cảm đứng ra chi tâm bằng hữu, đã là không mấy cái. Trưởng giáo chân nhân, ngài không trách phạt ta sao? Viên Thanh thăm dò hỏi. Ta trách phạt các ngươi làm gì? Lục vụ quan cười nói. Chúng ta dù sao làm trái ý nguyện của ngài. Ngài chỉ cần thấy Tưởng Văn Đức một người, mà chúng ta nhưng đến rồi ba cái. Viên Thanh căng thẳng nói. Cái này cũng không trái với cái gì. Lục vụ quan lắc đầu nói. Làm không bán hai giá, đó là Lâm Chấn Vân thời kỳ chuyện. Không thể bởi vì ta nói cái gì, các ngươi liền toàn bộ nghe theo. Cho nên ta chỉ làm cho Văn Đức một người đi vào, là bởi vì dù sao nhiều người, ngươi một câu ta một câu, nói không nghe lọt tai, đầu óc ngược lại bị làm phiền bị hồ đồ rồi. Khi nào mới có thể hiểu rõ sự tình toàn bộ trải qua đây? Văn Đức vừa là đi đầu, để hắn một mình đi vào báo cáo, ta cũng tốt càng rõ ràng hiểu rõ đến tột cùng là cái chuyện gì. Dừng một chút, lục vụ quan trong mắt có mấy phần vẻ tán thưởng. Huống chi, các ngươi ba người dắt tay nhau mà đến tâm tư, ta đã hiểu. Các ngươi căng thẳng cùng lo lắng, ta đều là hiểu. Tào Ngạn Bác bi kịch, là ta cái này làm trưởng giáo chân nhân nên muốn sâu sắc nghĩ lại chuyện tình. Chỉ muốn chuyện như vậy, sau này cũng không tiếp tục muốn phát sinh. Chính là bình sinh một đại nguyện. Các ngươi cũng bởi vì việc này hấp thụ giáo huấn, có đề phòng chi tâm. Này rất tốt, khích lệ các ngươi còn đến không kịp đây. như thế nào sẽ nhẫn tâm trách phạt? Tưởng Văn Đức ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói một chút coi, vừa nãy ở cửa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói các ngươi cùng Hồ trưởng lão nổi lên xung đột. Lục vụ quan lại ngáp một cái, ở Tưởng Văn Đức đám người trước mặt, có thể một chút cũng không cấm kỵ, mà Tưởng Văn Đức ba người cũng đều cảm thấy, vị này Lục trưởng giáo thực sự là thẳng thắn đáng yêu, khiến người ta thân cận. Liền liền đem vừa nãy đầu đuôi câu chuyện tất cả đều nói ra. Cái này Hồ trưởng lão a, Lục vụ quan thở dài, hắn là Lâm Chấn Vân làm trưởng giáo cái kia đoạn thời kỳ bị đề bạt tới, ta bởi vì niệm tình hắn không có làm cái gì đại ác sự tình, liền đưa hắn ở tại trưởng lão vị trí, bình thường cũng không có gì đi quá giới hạn hành vi. Chỉ có điều, tựa hồ còn sinh sống ở Lâm Chấn Vân thời kỳ, yêu làm bệnh hình thức, không làm thực chuyện. Lần này hắn ở bên ngoài làm khó dễ các ngươi, kỳ thực cũng là Lâm Chấn Vân thời kỳ lưu lại ở tác phong. Này không được, xem ra sau này hay là muốn nhiều hơn cường chỉnh đốn, kiên quyết ngăn chặn bệnh hình thức phục hưng, đề phòng quay đầu trở lại. Lục vụ quan mặt lộ vẻ mấy phần sầu lo vẻ, dừng một chút. Hắn vừa nhìn về phía Tưởng Văn Đức ba người, sắc mặt hòa ái nói. Mặt khác, các ngươi lần này tới tìm ta, là vì Từ Linh bị Liên Minh Chính Đạo truy nã một chuyện. Đúng không? Đúng. Tưởng Văn Đức trọng trọng gật đầu. Từ Linh tháng ngày không dễ chịu a. Từ khi hắn bị Liên Minh Chính Đạo bắt được đi, cũng không biết đã trải qua cái gì, lại bị Liên Minh Chính Đạo chụp lên tội danh như vậy. Hắn xem như là ta anh em kết nghĩa, thật vì hắn cảm thấy lo lắng. Lục vụ quan ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, thở dài nói, Từ Linh sư huynh là vô tội. Tưởng Văn Đức nói rằng, đúng, ta biết hắn làm người, hắn là sẽ không làm ra phản bội nhân tộc sự tình tới. Lục vụ quan khẳng định nói, thế nhưng Lục trưởng giáo, ngươi nhưng phản bội Từ Linh sư huynh. Tưởng Văn Đức có chút tức giận nói, đứng hầu ở bên đệ tử hoàn toàn biến sắc, Mao vui mừng cùng Viên Thanh cũng đều là vội vã lôi kéo Tưởng Văn Đức, để hắn chú ý dùng từ phản bội, cái từ này không phải là dễ dàng có thể sử dụng. Đồng thời, Mao vui mừng mấy người cũng đang len lén chú ý Lục vụ quan sắc mặt. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần đối phương tức rồi, liền lập tức đứng ra thay Tưởng Văn Đức cầu xin. Nói hắn chỉ là một lúc kích động, cũng không phải cố ý. Nhưng mà, Lục vụ quan vẻ mặt nhưng như thường ngày, chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói một chút xem, ta làm sao phản bội hắn? Tưởng Văn Đức tránh thoát đồng bạn lôi kéo, nghiêm mặt nói, ngươi biết rõ ràng Từ Linh sư huynh là vô tội, là chung với nhân tộc, có thể ngươi làm cái gì? Ngươi không chỉ có xuất bản chống đỡ Liên Minh Chính Đạo cử động, còn đi đầu lên án Từ Linh sư huynh trước đây chính là một tội ác tày trời người vô liêm sỉ. Đôi này, chuyện này đối với Từ Linh sư huynh danh dự thương tổn lớn bao nhiêu? Từ Linh sư huynh những năm gần đây, ở trên núi làm gây nên, chúng ta đều hẳn là xem ở trong mắt, lời nói không chút khách khí, Ngọc Đình các sở dĩ vẫn có thể thôi diễn. Ngươi Lục trưởng giáo mặc dù có thể ngồi ở đây trong thư phòng, chúng ta những trưởng lão này đệ tử sở dĩ còn có thể sống được, tất cả đều bái Từ Linh sư huynh công lao. Liên Minh Chính Đạo là một đám ra sao hoạt động, ta nghĩ chúng ta cũng đều rõ ràng. Bọn họ ở Ngọc Đình các làm gây nên, chúng ta cũng đều tự mình trải qua. Bọn họ chính là một đám quỷ hút máu, một đám khoác chính nghĩa tên. Tác phong làm việc đều cực kỳ không biết xấu hổ cầu tặc. Bây giờ Từ Linh sư huynh gặp khó, bị Liên Minh Chính Đạo cái nhóm này cầu tặc vu hại. Chúng ta Ngọc Đình các không những không giúp đỡ, còn dĩ nhiên tưới dầu lên lửa, ngược lại chống đỡ Liên Minh Chính Đạo. Đây là cái đạo lý gì? Chúng ta lẽ nào đều được Liên Minh Chính Đạo cầu, muốn tới cắn ngược lại anh hùng của chúng ta Từ Linh sư huynh sao? Tưởng Văn Đức trừng mắt Lục vụ quan, lớn tiếng quát lớn nói, tiếng nói của hắn điếc tai phát hội, toàn bộ thư phòng đều vang lên ong ong, Thanh Thấu cung điện, để chờ ở phía ngoài các trưởng lão, các đệ tử, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất kể là ai, thời khắc này đều cúi đầu trầm mặc không nói. Có cảm tính đệ tử, thậm chí đã bắt đầu rơi lệ nghẹn ngào. Nhớ nhung ngày xưa Từ Linh thật là tốt. Lục Vụ Quan chậm rãi nhắm mắt lại, đầy mặt xấu hổ vẻ. Qua một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Ngươi nói đều đúng, chống đỡ liên minh chính đạo bắt giữ Từ Linh. Còn vu cáo Từ Linh đã từng là một đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Đúng là ý kiến của ta. Ta không có bất kỳ nên vì chính mình biện giải ý tứ của. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tưởng Văn Đức chọc tức. Mao vui mừng cùng Viên Thanh cũng đều bị tâm tình cảm hóa đến. Vốn là muốn kéo Tưởng Văn Đức. Lúc này cũng đều trừng trừng nhìn Lục Vụ Quan. Muốn nhìn một chút hắn giải thích như thế nào. Bởi vì tình thế bức bách. Bởi vì Ngọc Đỉnh các con quá yếu. Lục Vụ Quan nhẹ giọng nói rằng. Tưởng Văn Đức sững sờ. Chỉ là bởi vì, này dạng, ngươi liền khiếp đảm đến đầu hàng. Muốn ở liên minh chính đạo dưới khố xưng thần. Đương nhiên không phải. Lục Vụ Quan vỗ bàn một cái. Hiển nhiên cũng là tức giận không nhẹ. Ta chẳng lẽ không muốn lên tiếng ủng hộ Từ Linh sao? Ta chẳng lẽ không muốn nói cho toàn bộ thế giới? Từ Linh nhưng thật ra là một cái to lớn thật là tốt người. Ta nếu là cô độc, không ràng buộc, ta đã sớm tự mình đi giúp Từ Linh đại náo liên minh chính đạo. Nhưng ta thân phận bây giờ, là Ngọc Đỉnh các trưởng giáo chân nhân. Ta nhất cử nhất động, cũng sẽ không tiếp tục là chỉ cần ta bản thân, mà là đại diện cho toàn bộ Ngọc Đỉnh các. Ta xin hỏi ngươi, bằng vào chúng ta Ngọc Đỉnh các thực lực, có điều kiện gì có thể cùng liên minh chính đạo làm trái lại? Các ngươi Từ Linh sư huynh thật lợi hại đi. Còn không phải như chó mất chủ bình thường bị đuổi theo chạy trốn. Chúng ta thì càng không cần phải nói. Muốn cùng liên minh chính đạo làm trái lại. Được đó. Không thành vấn đề a. Đem cái kia phân thông cáo sửa lại chính là. Viết vài đoạn căm phẫn sục sôi văn tự rất khó sao. Ai không biết đây. Có thể ngươi một khi viết. Chẳng khác nào là nói cho liên minh chính đạo. Chúng ta Ngọc Đỉnh các chính là chống đỡ Từ Linh, chính là cùng Từ Linh một phe. Có bản lĩnh các ngươi liền tới nhà tìm đến phiền phức. Hắn liên minh chính đạo thu thập không được Từ Linh, còn thu thập không được chúng ta Ngọc Đỉnh các sao? Cũng bởi vì phải giúp Từ Linh nói vài câu lời hay, liền muốn bồi thêm chúng ta Ngọc Đỉnh các tính mạng của tất cả mọi người. Ngươi cảm thấy đáng giá sao? Huống hồ những câu nói này có thể hay không truyền bá ra ngoài, cũng phải khác nói. Nói tới chỗ này, Lục Vụ Quan tầng tầng thở dài một tiếng. Lời nói này, để Tưởng Văn Đức rơi vào trầm tư. Đúng đấy, vì lên tiếng ủng hộ Từ Linh sư huynh, đem toàn bộ Ngọc Đỉnh các bồi đi vào. Này đáng giá sao? Càng nghĩ càng thấy đến uất ức. Đây là cái gì thế đạo? Một người bị định tội, như vậy hắn tất cả qua lại đều là tội ác tày trời. Phàm là thay hắn lời nói công đạo nói. Nói thật, sẽ bị liên quan tiến hành trả thù chèn ép. Thế giới này không nên như vậy. Có thể Tưởng Văn Đức lại thay đổi không được hiện thực tình huống. Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể bộ dáng này? Hắn không cam lòng hỏi. Chỉ có chờ chúng ta ngày sau trở nên mạnh mẽ. Có thể chính diện cùng liên minh chính đạo địa vị ngang nhau thời điểm. Chúng ta mới có tư cách cùng thực lực thay Từ Linh cọ rửa oan khuất. Trước đó, chỉ có thể trước tiên oan ức một chút. Lục Vụ Quan nói rằng, nhưng bây giờ thì sao? Từ Linh sư huynh chịu đựng những kia ô tên. Lẽ nào cứ như vậy mặc kệ sao? Ta thực sự không nghĩ ra. Tưởng Văn Đức che mặt mà khóc không ra tiếng. Lục Vụ Quan hít sâu một hơi. Từ trên ghế đứng lên. Chắp hai tay sau lưng đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nói, những này ngược lại không có chuyện gì, bởi vì mọi người là dễ quên, đợi được thực lực của chúng ta đủ để đối kháng liên minh chính đạo, hoặc là Từ Linh đối với liên minh chính đạo dành cho trọng thương, lại làm một ít đối với người tộc có lợi chuyện tình. Chúng ta là có thể tiến hành chính diện tuyên truyền, một nhóm người đổi một nhóm người, cũng không phải tác phẩm văn học. Ai còn nhớ tới bây giờ những tin tức này đây? Tưởng Văn Đức đẳng nhân một lát không nói gì. Vì lẽ đó à, hết thảy căn nguyên hay là chúng ta quá yếu? Lục vụ quan xoay người lại. Một bên gò má đã là nước mắt liên tục. Hắn nhìn ba người, trịnh trọng nói. Văn Đức, Mao vui mừng. Viên Thanh, các ngươi là ngọc đỉnh các quật khởi hy vọng. Lúc trước Từ Linh vun bón các ngươi. Vì là chính là để cho các ngươi một đời mới trưởng thành quật khởi. Dẫn dắt ngọc đỉnh các hướng đi càng huy hoàng ngày mai. Các ngươi việc quan trọng thực. Phải cố gắng tu luyện. Tích trữ sức mạnh. Đợi được thời khắc mấu chốt. Lại cho dư lôi đình vạn quân. Lúc này ngàn vạn không thể kích động. Không thể cô phụ Từ Linh một mảnh tâm a, ta nghĩ. Nếu như Từ Linh ở đây. Lấy tính cách của hắn. Cũng sẽ tán thành chúng ta ở vội vã với tình thế dưới áp lực. Đối với hắn tiến hành phê phán đi. Sau này hắn nếu là trách tội. Cũng từ một mình ta gánh chịu được rồi. Ta a, ta mới phải cái kia người vô liêm sỉ. Nói, lục vụ quan bất đắc dĩ nở nụ cười. Tưởng Văn Đức ba người đều động dung. Bọn họ không nghĩ tới lục vụ quan càng là như vậy trọng tình trọng nghĩa. Lại cân nhắc đại cục người. Vội vã với tình thế mà ra bán bằng hữu của chính mình. Mới phải thống khổ nhất đi. Bọn họ nhìn lục vụ quan bóng người. Vô hình trở nên cao to lên. Là chúng ta trách oan ngươi. Lục trưởng giáo. Ngươi thực sự là một người tốt a, Từ Linh sư huynh nếu là biết. Khẳng định cũng có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ngươi. Ngươi không nên tự trách. Chúng ta đều có thể lý giải cho ngươi. Tưởng Văn Đức ba người liền. Vội vàng nói. Lục vụ quan vui mừng địa điểm gật đầu. Nếu có thể như vậy, ta mới càng nên cảm tạ các ngươi. Đợi được sự tình tất cả ổn định lại. Từ ta tự mình cùng Từ Linh xin lỗi. Trước đó, chư vị, kính xin đồng thời nỗ lực. Đem ngọc đỉnh các kiến thiết lên. Chờ Từ Linh lúc trở lại. Cũng làm cho hắn cao hứng một hồi. Được, một lời đã định. Ngọc đỉnh các liền giao cho chúng ta đến xây dựng. Tưởng Văn Đức ba người hào khí ngất trời. Đứng hầu ở bên đệ tử. Rất thức thời đem ra rượu ngon. Kính Từ Linh sư huynh. Chúc hắn tất cả mạnh khỏe. Kính Ngọc Đình các. Chúng ta đều có tiền đồ sáng sủa. Kính thế gian. Thế giới này nhất định sẽ càng ngày càng mỹ hảo. Lục vụ quan cùng Tưởng Văn Đức ba người nâng chén cộng ẩm. Tiếng cười vui đầy tràn toàn bộ thư phòng. Ngoại giới một mảnh phê bình tiếng khiển trách. Từ Linh đã bị đánh lên nhân tộc nội quỷ nhãn mác. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy chân dung của chính mình, bị dán ở trên thành tường. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là tình cờ bị nhận ra được, lại không khỏi một phen náo loạn. Tham dự đuổi bắt người của hắn, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh sẽ đánh lùi một nhóm lại một nhóm người. Đối với những người này, Từ Linh trước sau đều không cách nào xuống tay ác độc. Bởi vì trên bản chất, bọn họ đều là nhận lấy liên minh chính đạo che đậy. Cho rằng Từ Linh xác xác thực thực là phản bội nhân tộc người. Đem Từ Linh giết chết, bằng là vì nhân tộc ngoại trừ một hại. Điểm xuất phát phải không sai. Đáng tiếc bị người lợi dụng. Ngày đó, Từ Linh đi tới Ngút Trời Kiếm Phái dưới chân núi. Ngồi ở một tiểu trà quán tạm nghỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.